Khoảnh khắc thân hình Tô Minh biến mất, biểu tình vặn vẹo xen lẫn sợ hãi của Đạo Không trong chớp mắt cứng lại nhưng rồi mất ngay, vẫn là nét mặt vặn vẹo, còn sót lại nỗi sợ chỉ có trong đáy mắt lóe lên tia sáng khác với bình thường khó có ai phát hiện. Khác biệt là Đạo Không âm lãnh biến thành sâu thẳm, chết tiệt ngươi muốn đoạt xá ta, không ai có thể đoạt xá Đạo Không ta. Đạo Không ngửa đầu gầm lên. Thế giới tinh thần của Đạo Không lập tức vặn vẹo, dần biến mơ hồ, bao gồm bóng dáng gã biến thành vòng xoáy khổng lồ nhấn chìm thân hình, biến mất. Bên ngoài phòng Tô Minh, gia tộc Liệt Sơn Tu và người Đạo Thần Tông đang giằng co với nhau. Trong lúc hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tiến hành, các ngươi làm ra hành động trái với phép tắc của Hắc Mặc Tinh coi như là đạo thần chân giới cũng không được càn rỡ như vậy. Thanh âm già nua từ từ truyền ra từ luồng gió có thể nghiền nát không gian bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Tuệ. Cùng với thanh âm xuất hiện, bóng dáng tang thương của Phong Lão lộ ra từ không khí. Phong Lão vung tay áo, khiến Hứa Tuệ biến sắc mặt lùi lại vài bước con ngươi co rút. Không chỉ có mình Hứa Tuệ thụt lùi, còn chín ông lão đi theo bên cạnh Đạo Không giờ đã mở mắt ra. Chín ông lão cùng nhau lùi lại, mỗi bước đạp xuống đều khiến mặt đất rung lên. Ngăn cản chín người cũng là chín ông lão, chín người này thuộc về gia tộc khác nhau nhưng đều là người của Hắc Mặc Tinh, Hắc Mặc Đạo. Miêu nữ tốc độ cực kỳ nhanh miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân hình vặn vẹo thụt lùi ra mấy mét. Ngoài cơ thể của ả lượn lờ màn mưa khiến bóng dáng ả trông mơ hồ. Góc truyện audio.com, như ẩn như hiện, thú vị, Hắc Mặc Tinh của ngươi có nhiều cường giả cho nên có thể xuất hiện tại đây nhiều như vậy, hay là vì các ngươi chuẩn bị sẵn, chờ tại đây trước. Chỉ chờ Đạo Không mất tích thì ngăn cản chúng ta, Hứa Tuệ con ngươi co rút cười lạnh hỏi. Hắc Mặc Tinh ta mặc kệ tại sao các ngươi xuất hiện ở đây nhưng nếu các ngươi cứ cản trở chúng ta thì sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa đạo thần chân giới và Hắc Mặc Tinh ngươi. Tộc nhân dòng chính đạo thần tông thuộc đạo thần chân giới, Đạo Không đã mất tích, chuyện này cần các ngươi giải thích cho chúng ta. Phòng lão vẻ mặt bình tĩnh, dựa theo yêu cầu của Tô Minh, lão chỉ cần ngăn cản đối phương 15 giây là được, bây giờ đã tới lúc. Phòng lão liếc từng người đạo thần tông, đặc biệt ngừng lại ở Hứa Tuệ. Không biết tộc nhân dòng chính của Quý Tông mất tích như thế nào? Xin hãy kể ra kỹ càng, nếu thật sự mất tích trong hội đấu giá Hắc Mặc Tinh ta thì Lão Phu đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn phối hợp với đạo thần chân giới đi tìm tộc nhân dòng chính của các ngươi. Phòng Lão lạnh nhạt nói. Phòng Lão thầm tính thời gian, bây giờ đã là 15 giây, dù Lão không biết mục đích của Tô Minh nhưng vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn, có thể kéo dài thời gian đương nhiên càng tốt. Nhưng nếu các ngươi không nói ra được nguyên nhân thì dựa vào hành động xông loạn của các ngươi mới nãy, đạo thần chân giới của các ngươi từ nay không được phép bước vào Hắc Mặc Tinh. Phòng lão vừa dứt lời thì trong chín ông lão có người hừ lạnh. Mới nãy thiếu chủ đấu giá tinh thần thánh bảo, các ngươi đưa tinh thần thánh bảo đến, thiếu chủ vừa đụng vào y bào này liền bị truyền tống đi, lão phu tuyệt đối không tin chuyện này không liên quan đến Hắc Mặc Tinh các ngươi. Ồ, Khang Cửu, ngươi đi trong phòng đạo thần tông nhìn xem, tìm thử chỗ đó có dao động truyền tống không? Phòng lão bình tĩnh nói, lập tức Liệt Sơn Khang Cửu bên cạnh lão cúi đầu vâng dạ, đi hướng gian phòng đám người đạo thần tông ở. Tròn ông lão lúc trước luôn đi bên đạo không ai nấy mặt mày âm trầm, nhưng chỗ này là Hắc Mặc Tinh, trước mặt họ có 9 người tu vi không kém gì họ đang ngăn cản, khiến họ không thể vượt qua. Hứa Tuệ cười lạnh, cô liếc gian phòng trong cảm ứng có hơi thở của đạo không, bỗng lắc người cô biến thành 4 cái bóng từ hướng khác nhau lao hướng gian phòng của Tô Minh. Phòng lão nhướng mày, vung tay áo, có cuồng phong rít gào, định cuốn lấy Hứa Tuệ hóa thành 4 cái bóng. Hứa Tuệ cười lạnh, 4 thân hình lại lắc lư, chớp mắt biến thành 16 cái bóng xuất hiện trong mắt mọi người. Xông vào, 16 Hứa Tuệ cùng phát ra thanh âm, thiếu phụ Miêu Tử hú lên, hoàn toàn biến hình, trong đó hình thú chiếm hơn phân nửa, khiến ả như con mèo thật sự lao hướng cửa phòng. 9 ông lão cùng hộc ngụm máu, hình như kích phát cấm thuật nào đó, tu vi bùng phát giống 9 con cuồng long xông vào cửa phòng. Hồ Phượng Thập Bát Phách, ngươi là người của Phượng Môn, phòng lão con ngươi co rút, 16 Hứa Tuệ cùng giơ lên tay phải cách không vỗ hướng cửa phòng Tô Minh ở, tiếng bùm bùm vang vọng. Cửa phòng Tô Minh ở không khí vặn vẹo, xuất hiện bóng dáng Hứa Tuệ thứ 17. Hứa Tuệ xuất hiện như chịu tải cú vỗ của 16 bóng người, ngưng tụ trên người của cô hóa thành cú vỗ thứ 17. Hứa Tuệ dùng tốc độ không thể ngăn cản một trường vỗ vào cửa phòng. Ầm, cửa phòng vỡ, góc truyện audio.com. Vụn, nhưng khoảnh khắc cửa vỡ thì một thanh âm trầm ổn truyền ra từ bên trong. Hứa Tuệ ta không sao. Cách chương.